Chàng rể quyền thế, chương 4957. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chỉ là ngươi chắc chắn. Ninh Tiêu Dao và Kim Tuấn Anh có thể đè ép được ta như vậy sao? Trên mặt Hoắc Thiếu Khanh nở nụ cười hoang dại. Ngươi dùng yêu đao ẩn giấu trong tượng Quan Công để tính toán ẩn thế Hoắc gia chúng ta. Ta còn không thể tìm về một cái công đạo hay sao? Hoắc Đại Thiếu, ta đã giải thích hết sức rõ ràng. Chuyện yêu đao, ta thật sự không biết. Mua bán đồ cổ, phong thủy bảo vật, ngươi phải tự mình nhìn. Kim Mạn Ngọc lúc này cười mà không phải cười mở miệng. Chính ngươi nhìn lầm, không thể trách ta. Như vậy đi, nhiều nhất xem ở ngươi là mối khách cũ của chúng ta. Ta lui nhường một bước. Vật kia ta thu lại giá 2 tỷ năm. Ta trả lại ngươi 2 triệu rưỡi. Khi nói ra lời này, Kim Mạn Ngọc cười khinh miệt và mỉa mai. Hoàn lại số tiền này thì không sao. Nhưng vấn đề là số tiền 2 triệu rưỡi. Thực sự là quá mức vũ nhục. Đây không phải là cho Hoắc Thiếu Khanh mặt mũi, mà thực sự đem mặt hắn đánh cho rung động đùng đùng. Xem ra, các ngươi thật cảm thấy. Chuyển ra Ninh Tiêu Dao, rời ra ngoài Kim Tuấn Anh, ta liền không thể động đậy các ngươi. Vẻ mặt của Hoắc Thiếu Khanh càng lúc càng lãnh đạm. Các ngươi thật coi là danh hiệu ẩn thế 6 nhà chúng ta là tự thổi ra. Ôi ôi ôi, chúng ta đương nhiên biết. Ẩn thế 6 nhà châu bò. Cũng rõ ràng ngươi Hoắc Đại Thiếu làm việc không kiêng nể gì cả. Càng tin tưởng ngươi bây giờ muốn đập nát Bách Bảo Lâu này. Chúng ta không có sức chống cự. Giang Nguyệt Minh nhàn nhạt mở miệng. Chỉ là vì một tượng Quan Công, vì một yêu đao, liền phải cùng Ninh Thiếu, Kim Thiếu triệt để vạch mặt, đắc tội hai nhà trong thập đại gia tộc cao cấp. Thậm chí từ đây không chết không thôi. Hoắc Đại Thiếu, ngươi cảm thấy hành vi của ngươi có phải là có chút ngu bò hay không? Hoặc là nói, ngươi xác định mình có thể gánh chịu nổi hậu quả của việc làm này hay không? Hoắc Thiếu Khanh nheo mắt lại, chậm rãi nói, theo lời nói của Giang Đại Minh Tinh, ta chỉ có thể nuốt xuống một hơi tức này, đúng không? Ngươi có thể phá tiệm, giết người, diệt khẩu. Muốn làm thế nào đều được. Giang Nguyệt Minh nhún vai. Cách chương.